Kẻ ngu ngốc tu tiên. Chương 97, 97, bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nghiêm trọng nhìn về phía thân thể bị nghiền nát kia vài giây trước thì ánh mắt khó tin lại khó coi hơn quả cầu màu đỏ không tự nổ mà vẫn đang đứng xoay tròn ở đó. Theo ý niệm của huyết thiên thì nó đã thấy phong vũ chưa chết mà lại tiếp tục muốn bay đến lại nghiền nát hắn. Lần này phong vũ không còn né tránh. Hắn quyết định đối mặt với quả cầu đỏ này. Cho dù có dùng thế thân một lần nữa thì cũng vẫn sẽ bị quả cầu đỏ này nghiền nát dễ dàng mà thôi. Hắn bay lên phía trên bầu trời rồi lấy tốc độ nhanh nhất để né tránh quả cầu đỏ. Sau đó tay hắn nhanh chóng kết ấn liên tục. Nhất kiếm nhị kiếm tầm kiếm xuất hiện mạnh mẽ hơn cả lúc vừa nãy. Sau đó hắc ám linh lực bao phủ một nửa thân thể của phong vũ. Nửa còn lại là quang minh linh lực cầm cương thể. Và thể cảnh ngũ trọng cũng đã bộc phát tạo nên uy thế kinh khủng không chỉ thế. Hắc long bông tai trên tai của hắn cũng lóe lên màu đen. Xoay tròn liên tục muốn thu lấy nguồn năng lượng bên trong quả cầu đỏ dị tình nhãn hoạt động hết mức có thể. Tốc độ của quả cầu đỏ vẫn bị dị tình nhãn quan sát được, chỉ với vài hơi thở quả cầu đỏ đã bay đến gần với phong vũ. Dù cho hắn đã cố hết sức để né tránh nhưng nếu cứ như vậy hắn sẽ phải chết. Phong vũ ý niệm cho ba thanh kiếm khí tấn công ngăn cản quả cầu đỏ. Cả hai đòn đánh va chạm cực mạnh. Nhưng cũng chỉ sau một giây ba thanh kiếm khí đã bị nghiền nát thành cho bụi với thời gian một giây ngắn ngủi này. Phong vũ sử dụng đến cạn kiệt linh lực. Bàn tay hắn tạo thành một ấn trường có hình âm dương trong các bộ phim kiếm hiệp. Âm dương thải thiên trường. Mạnh mẽ và dứt khoát. Phong vũ dùng hết sức lực dùng một trường này chống đỡ lấy quả cầu máu nói thì lâu nhưng va chạm cực kỳ khủng bố. Hàng loạt va chạm được vang lên. Ma sát kinh khủng khiến thân thể phong vũ nhưng sắp bị nghiền nát. Dù có đã dùng hết tất cả các thủ đoạn phòng thủ mạnh nhất của bản thân nhưng sự cách biệt về tu vi và sức mạnh của huyết thiên là không thể bàn. Cãi, sau 5 giây va chạm kịch liệt khủng bố, phong vũ bị đánh bay xa hàng trăm mét. Hai ngọn núi bị hắn bay đến liền sụp đổ, quả cầu máu cũng bị đán tan nát. Không gian xung quanh rung động cực kỳ. Nếu bây giờ ai đến gần chắc chắc sẽ bị không gian nghiền nát hoặc hút vào chết là điều khó tránh khỏi. Phong vũ hiện giờ thân thể dù chỉ là một ngón tay cũng không thể nhấc nổi. Đau đớn đến cùng cực. Chỉ còn một chút ý thức là đang muốn chống đối với cơn đau và nỗi buồn ngủ cầm cương thân thể bị nghiền nát. Cả lớp bảo vệ quang minh và hắc ám cũng chẳng còn. Y phục không còn một chút gì, nằm thoi thóp là tình cảnh hiện giờ của phong vũ. Thể thảm đến cùng cự quyết thiên sau khi điều khiển quả cầu đỏ đánh chúng. Hắn đi đến phía phong vũ sau đó quan sát. Nhìn thấy phong vũ chưa chết hắn nhanh chóng bay xuống sau đó đút vào một viên linh đan để hồi phục. Sau đó vòng cổ hình thanh kiếm máu đang đeo trên cổ của huyết thiên sáng lên đỏ chót. Một tia lực lượng nào đó bay ra từ vòng cổ sau đó bay vào thanh huyết kiếm rơi gần phong vũ sau hơn nửa ngày. Tức là 12 tiếng. Phong vũ dần dần lấy lại ý thức. Vẫn là như cũ, cốt địa đã giúp hắn rất nhiều về hồi phục. Cùng với thể tu ngũ trọng cảnh và được uống đan dược mỗi canh giờ hắn mở ra đôi mắt. Suy nghĩ đầu tiên của hắn là một câu hỏi. Ta lại chưa chết. Với tình cảnh ban nãy. Cho dù là có hệ thống nhưng phong vũ chắc chắn mình sẽ phải chết, dù có là cốt địa trong thân thể, vì quả cầu màu đỏ kia là một loại lực lượng cực mạnh, nó nghiền nát luôn cả xương cốt. Cho dù cốt địa cũng sẽ cứu không nổi ha. Sau đó hắn nhìn về phía trước. Một tình cảnh khó có thể tưởng tượng xảy ra, kẻ có khuôn mặt lạnh lùng, lãnh khốc, sức mạnh khủng bố, đứng đầu một tộc. Hiện giờ lại quỳ ngay trước mặt hắn. Phong vũ khó hiểu nhìn kẻ trước mặt sau đó nói. Ngươi đang làm cái gì cậy? Chuyện này là sao? Huyết thiên nhìn hắn nhưng vẫn quỳ sau đó nói. Ngài là chủ nhân của thanh huyết kiếm. còn ta là kẻ nắm giữ lấy sợi dây truyền huyết kiếm. Đã là 5.000 năm rồi. Đã từ rất lâu bộ tộc của chúng ta đã nhận lấy ân tình cực kỳ lớn của thanh huyết kiếm này, nhưng đến đời ta thì không còn nhớ. Hiện giờ đã xuất hiện truyền nhân của huyết kiếm. Kẻ nắm giữ huyết lực vương sẽ là chủ nhân mới của quỷ tộc. Nghe huyết thiên nói vậy, Phong Vũ dần dần cũng hiểu ra mọi chuyện. Là do thanh huyết kiếm mà hắn được hệ thống lấy cho mà hắn được cước một mạng. Thấy kẻ này vẫn chưa đứng lên, Phong Vũ lại hỏi. Đứng lên đi, tại sao còn quỳ? Nghe vậy huyết thiên lại nói. Là do ta đã đánh trọng thương ngài nên ta không thể đứng lên. Chờ ngài trừng phạt, huyết thiên mới đầu đã có thể nhận ra huyết kiếm do Phong Vũ nắm giữ. Nhưng hắn muốn kiểm tra kẻ có tu vi hóa thần sơ kỳ này có thực lực như thế nào, có xứng đáng với ngôi vị chủ nhân của quỷ tộc hay không. Nếu vị trí này rơi vào tay kẻ yếu kém thì sẽ tự làm hắn và quỷ tộc mất mặt. Còn về số lượng quỷ tộc bị giết, huyết thiên muốn thể hiện sức mạnh của quỷ tộc, không cho kẻ nào dám khinh nhờn, thế nên hắn vẫn chấp nhận thương vong. Phong Vũ đứng lên, sau đó lấy tay kéo huyết thiên lên. Hắn vẫn còn khó khăn đứng dậy, suýt thì tự ngã xuống. Được rồi, mau đứng lên. Ta không trách ngươi. Phong Vũ đứng dậy, tuy bị hành cho sắp chết, nhưng hắn không phải là tiểu nhân. Bị người ta đánh là do bản thân mình không có thực lực. Với lại nếu đã là như vậy, hắn sẽ có thêm một trợ thủ đắc lực. Ai lại đi hại trợ thủ của mình? Nhắn uống thêm đan dược hồi phục của huyết thiên. Hắn hiện giờ trong nhẫn chữ vật không có nổi một viên đan dược. Nghèo nàn đến cực điểm, hắn đưa ý niệm vào trong nhẫn thì chỉ còn hàng loạt viên độc thủ đan. Còn lại thì đã hết sạch. Kể cả linh thạch vì lúc hắn đột phá hóa thần kỳ đã tiêu hao hết toàn bộ. Sau vài phút đang đi bộ thì trên bầu trời xuất hiện một con đại bàng. Nói đúng hơn là dị đại bàng. Phong Vũ vì không muốn nó phải chết oan uổng nên đã để nó đi với Bích Thủy và Thúy Kiều, nhưng do nó không muốn nên Phong Vũ đành phải đưa nó vào rừng, hẹn nó sau vài ngày sẽ đến đón nó lại. Sau khi thấy thân ảnh của Phong Vũ, dị bàng ánh mắt có vẻ vui mừng bay xuống phía hắn mà đập cánh liên tục. Phong Vũ thấy nó cũng vui mừng. Sau đó mớ lấy đầu dị bàng, sau một hồi thì Phong Vũ ồ lên một tiếng rồi mở miệng. Tên mày là Hắc Con. Tuy tên hơi trẻ trâu nhưng hắn lại thích cái tên này. Vừa kêu vừa oai oai như Mạnh Con. Huyết Thiên không nói gì mà quan sát, sau đó phát hiện ra tu vi của Hắc Con là thể cảnh ngũ trọng viên mãn, có chỗ phi thường. Sau đó Phong Vũ và Hắc Con bay đi. Quay lại chỗ chiến trường. Còn huyết thiên cũng tự mình bay thio, cũng sắp 100 chương rồi nhỉ. Gần 4 tháng viết truyện, cách chương.